Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52. Chương 52 tận thế nguy cơ 22 sự tình phát sinh quá đột nhiên. Hàn Hủ hành động tuy rằng nhanh chóng thời xa cũng chưa phản ứng lại đây. Bọn họ vẫn như cũ bị cao cấp tang thi tập kích làm cho trở tay không kịp, ta có phải hay không tỉnh. Đến quá muộn, nếu hắn lại sớm một chút phát hiện. Có phải hay không liền không phải cái này, kết cục thời xa lại lần nữa bị Hàn Hủ mạch não làm cho dở khóc dở cười, nếu không phải hiện tại tình huống không cho phép. Hắn rất muốn hồ Hàn Hủ một cái tát, ngươi một chút đều không động đậy, ánh sáng quá mờ. Thời xa thấy không rõ lắm Hàn Hủ trên lưng rốt cuộc đè ép nhiều ít đồ vật. Nhưng là hắn biết, hai người bọn họ hiện tại an nguy đều toàn dựa Hàn Hủ hai cái cánh tay chống đỡ, thời xa nhìn không. Tới, lại có thể rõ ràng cảm nhận được chống ở chính mình mặt sườn cánh tay đang ở hơi hơi run rẩy, ta nỗ lực hơn, có thể khởi động tới một chút, người trước đi ra ngoài, khi nói chuyện, Hàn Hủ nhún vai, trên đỉnh đầu tức khắc rơi xuống không ít bụi đất bùn tiết, ta đi ra ngoài. Vậy còn ngươi, liền tính Hàn Hủ thật sự có thể căng ra cũng đủ không gian. Làm thời xa rời đi hiện tại khốn cục, kia Hàn Hủ chính mình đâu. Hàn Hủ trong thanh âm còn mang theo hắn đặc có ý cười, đương nhiên là chờ. Ngươi cứu ta, thời xa cũng không cho rằng chính mình có thực lực này. Hắn còn muốn nói cái gì? Trên đỉnh đầu lại đột nhiên truyền đến càng mãnh liệt động tĩnh. Phế tích lay động. Phảng phất ngay sau đó là có thể đem hai người nuốt hết, ngươi đừng nhúc nhích, dựa theo loại tình huống này, Hàn Hủ còn không có khởi động tới, nơi này cũng đã sụp, ta không nhúc nhích, hắn là tưởng động tới. Này không phải còn không có tới kịp động tác sao? Terrain đỉnh đầu động tĩnh càng lúc càng lớn. Càng nhiều thanh âm truyền tới, mập mạp, ngươi xác định là nơi này, viên tỷ, tiểu thuyền bị thương. Tới thật nhiều cao cấp tang thi, thật nhiều là nhiều ít, vừa mới là ai ở phụ trách cảnh giới, vì cái gì như vậy cao cấp tang thi tới gần đều không có phát hiện, là tiểu đinh. Tiểu đinh đã hy sinh, bước đầu phòng trừng, hủy đi lâu đều là một cấp tang thi, số lượng tạm thời vô pháp phòng trừng, hoặc minh hoặc ám có 20 chỉ tả hữu hai cấp tang thi. Ba cấp tang thi có thể tìm được có 5 chi. Tạm thời vô pháp điều tra đến hay không còn có càng nhiều, thấy bọn nó hành động hình thức. Hẳn là tồn tại ba cấp hoặc là trở lên trí tuệ tang thi, viên tỷ. Chúng ta bị vây quanh, thời xa đâu, Hàn Hủ đâu còn không có đào ra, viên tỷ. Bên ngoài chịu đựng không nổi, Lý Phương Quân, ngươi cùng mập mạp ở chỗ này tiếp tục đào, đúng vậy chính là viên tỷ. Chúng ta cũng không xác định. Kia hai người hay không còn sống, bọn họ nhất định còn sống, cuối cùng thanh âm này. Là Lý Phương Quân, phảng phất cách bọn họ đã rất gần, liền ở bên tai, vừa mới đột nhiên tập kích, đầu tiên đã chịu đánh sâu vào chính là nhà ở giữa thời xa. Cho dù Hàn Hủ đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa bắt được thời xa, hai người vẫn như cũ từ sụp đổ sàn nhà rớt đi xuống. Bị vô số sàn nhà trần nhà vùi lấp, ngay sau đó chính là không đếm được tiến hóa tang thi đột nhiên xuất hiện, vội vàng chung, bọn họ liền nhìn đến tròn vo mềm mục béo quất ở nhào hướng trong đó một con tiến hóa tang thi thời. Điểm, hình thể đột nhiên bành trướng, trở nên cùng giữ tợn cọp răng kiếm giống nhau, nháy mắt đem hai chỉ một cấp tang thi phá tan thành từng mảnh. Một ngụm một viên tinh hạch. Giòn, béo quất thực ghét bỏ nhìn thoáng qua vội vàng tiến vào chiến đấu nhân loại. Màu đỏ tươi đôi mắt thực khi lo lắng nhìn trên sàn nhà hố to, giải quyết rớt dẫn đầu nhào vào tới một. Cấp tang thi, nhân loại nhà thám hiểm cũng thực mau tiến vào trạng thái. Béo quất nhe răng, theo trên sàn nhà hố to, mượn dùng còn sót lại bên cạnh, nhanh chóng tiếp cận phế tích bên cạnh, hít hít cái mũi. Tức khắc lộ ra ghét bỏ biểu tình, nó liền biết. Nó sạn phân quan cùng kia chỉ chán ghét hai chân thú không dễ dàng chết như vậy rớt, béo quất khăng. Khăng bắt đầu bào phế tích, Lý Phương Quân không cần nghĩ ngợi cũng cùng lại đây hỗ trợ. Viên Thành Hương dẫn người lại đây, nhìn đến Thành Tấn phế tích hài cốt, liền lộ ra đáng tiếc ánh mắt, bất quá béo quất kiên trì. Nàng cũng sẽ không ngăn trở, đến nỗi Lý Phương Quân, nhìn dáng vẻ cũng sẽ không rời đi, mà bọn họ còn có càng quan trọng sự cứu thời xa cùng Hàn Hủ. Cũng chỉ có thể giao cho béo quất cùng Lý Phương Quân, bên ngoài cao cấp tang thi vấn đề nếu không giải quyết, bị chết liền sẽ là mọi người. Bọn họ đã hy sinh một cái tiểu đồng bọn, Lý Phương Quân nguyên bản còn ở hỗ trợ. Sau lại liền phát hiện béo quất bào hố tốc độ quả thực không phải nhân loại có thể với tới. Liền trực tiếp từ bỏ phát ra, ngược lại đứng ở phụ cận, một bên cảnh giới, một bên chỉ điểm béo quất đơn giản mà thô bạo khai quật hành vi, mập mạp. Ngươi chậm một chút, đừng quá mau, cào đến lúc đó đại ca liền không hảo. Ngươi vào thời điểm xem một chút, đừng bên này còn không có đào lên, bên kia liền lại sụp đi xuống, béo quất kia một móng vuốt đi xuống. To như vậy bê tông cốt thép khối đã bị nhào đến hy toái. Sau đó vào đến một bên, béo quất căn bản không suy xét hay không sẽ cào đến người. Hoặc là có thể hay không tạo thành càng mãnh liệt lún khả năng, có lẽ là Lý Phương Quân quá ồn ào. Nó cho Lý Phương Quân một ánh mắt cầu sinh dục làm Lý Phương Quân ngoan ngoãn nhắm lại miệng béo. Quất mới không lo lắng sẽ cào đến lúc đó xa. Nó xem rành mạch, Hàn Hủ kia chỉ chán ghét hai chân thú đem nó ra sạn phân quan hộ ở trong ngực. Béo quất hút hút cái mũi. Thời xa khí vị càng thêm mãnh liệt, hỗn tạp ở trong không khí mùi máu tươi cũng trở nên thập phần rõ ràng. Béo quất có thể đoán được. Đó là Hàn Hủ hương vị, này ngu xuẩn, như vậy đều có thể bị thương béo quất múa may móng vuốt. Cào đến càng hăng say, Lý Phương Quân mím môi, muốn nói cái gì, gian nan nhịn xuống, béo quất tiếp theo móng vuốt còn không có ai đến. Mãnh liệt nguy cơ cảm thình lình xảy ra làm nó phía sau lưng mau đều dựng lên. Trước mắt bạch quang chợt lóe, một thanh quen thuộc lưỡi dao sắc bén chui từ dưới đất lên mà ra. Đương một tiếng cùng nó móng vuốt va chạm ra lóa mắt hỏa tinh, chuôi đao thượng. Còn có một con quen thuộc tay, tràn đầy máu tươi, Lý Phương Quân hít hà một hơi. Thiếu chút nữa không kêu ra tới, Hàn Hủ dùng một chút lực. Liền tạo ra đè ở trên người bê tông cốt thép bàn. Lộ ra bị hắn hộ tại thân hạ thời xa, đồng thời còn có thể nghe được thời xa thanh âm, Hàn Hủ ngươi. Có thể hay không chậm một chút. Thân đến miệng vết thương làm sao bây giờ, Nga, bất quá đã chậm. Xốc lên xi măng bản đồng thời, đâm thủng Hàn Hủ bụng thép cũng đã bị nhân tiện túm đi ra ngoài. Chỉ nghĩ muốn chạy nhanh ra tới, Hàn Hủ đã quên chính mình trên bụng còn cắm thép nóng bỏng máu tươi mắng thời xa vẻ mặt. Không cần xem, hắn liền biết hắn nói cái gì đều đã là nhiều lời, thời xa trở tay móc ra chữa bệnh đồ dùng. Muốn vì Hàn Hủ xử lý miệng vết thương, lại bị Hàn Hủ ngăn lại trước rời đi nơi này, nghe vậy. Lý Phương Quân cũng lập tức phụ họa thời đại ca. Nơi đây không nên ở lâu, Viên Thành Hương bọn họ. Không biết có thể ngăn lại những cái đó cao cấp tang thi bao lâu, hơn nữa này đống lâu. Đã ở hỏng mất bên cạnh, thời xa lại từ Hàn Hủ nói. Cảm nhận được mặt khác một tầng ý tứ, lấy Hàn Hủ tính cách. Loại này đại trường hợp, hắn khẳng định đều là hứng thú bừng bừng muốn lao ra đi. Đại chiến 300 hiệp, nhưng là hôm nay, hắn cư nhiên chủ động đưa ra phải rời khỏi. Này thuyết minh cái gì, Hàn Hủ, bên ngoài có cái gì, Hàn Hủ cầm thời xa cấp băng vải. Đơn giản xử lý miệng vết thương, đối mặt thời xa vấn đề, hắn nhíu mày, rất nguy hiểm. Cũng rất cường đại tồn tại, ở hắn chỉ có 2 cấp dị năng. Đối mặt 3 cấp tang thi thời điểm, hắn đều không có loại cảm giác này. Hắn hiện tại đã ổn định ở 3 cấp, bên ngoài nào đó tồn tại, lại cho hắn như vậy mãnh liệt nguy cơ cảm 4 cấp. Hoặc là trở lên tồn tại, Lý Phương Quân cũng đã hiểu, nhiều ngày ở chung. Làm hắn không tự chủ được lo lắng Viên Thành Hương bọn họ. Nhưng là nhìn Hàn Hủ vừa mới miễn cưỡng ngừng huyết miệng vết thương. Còn có khóe môi còn không có làm vết máu. Hắn lại nói không ra mặt khác nói tới, Lý Phương Quân. ngươi hiện tại dị năng cấp bậc là nhiều ít bởi vì không dám bại lộ. Ta chỉ có thể trộm tu luyện, cho nên ta hiện tại vẫn như cũ là một cấp dị năng. Còn không có chạm đến cái chán. Không biết khi nào có thể lên tới hai cấp. Lý Phương Quân thanh âm càng ngày càng nhỏ. Như vậy hắn, ở cao cấp tang thi trước mặt, cho dù có được nhanh chóng khép lại dị năng, cũng chỉ là bị chết hơi chút chậm một chút mà thôi, bọn họ đâu, Viên Thành Hương hẳn là ba cấp lúc đầu, mà Tiêu Ngọc Đình cùng Ngu Gia tỷ đệ hẳn là đều là ba cấp đỉnh. Mặt khác đội viên cơ hồ đều là hai cấp, kém không lớn, như vậy thực lực, xác thật không tới phiên thời xa tới lo lắng, thời đại ca. Các ngươi đi thôi, ngươi không đi, Lý Phương Quân gian nan cười nói, ta đột nhiên tưởng tùy hứng. Một chút, giờ khắc này, hắn tạm thời buông xuống thành phố B người nhà, muốn tùy hứng một hồi, muốn lưu lại giúp Viên Thành Hương bọn họ. Thời xa nhìn chằm chằm Lý Phương Quân. Lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị Lý Phương Quân cười khổ đánh gãy, thời đại ca. Cầu ngươi không cần phun tào ta, hắn đương nhiên biết. Lấy thực lực của hắn, lưu lại kéo chân sau tỷ lệ lớn hơn nữa. Càng nghĩ càng xấu hổ, bảo vệ tốt chính mình, thời xa không có lại ngăn cản hắn, chính là. Hàn Hủ lại bất động, ở trên vạt áo xoa xoa trên tay còn chưa khô cạn vết máu. Hắn đem đừng ở bên hông bát ma giáp nắm chặt bên trái trong tay. Tay phải cũng lại lần nữa nắm chặt đường đao, đột nhiên cảm thấy chúng ta không nhất định sẽ thua. Hàn Hủ nhìn thoáng qua bối mao dựng đứng, uy phong lẫm lẫm béo quất, mập mạp ngao thượng béo quất cao ngạo ngẩng cằm. Cọ cọ thời xa đùi, lại quên chính mình hiện tại hình thể không giống nhau, không nắm chắc hảo lực đạo, thiếu chút nữa đem thời xa tễ đến trong đất đi. Tuy rằng cấp bậc chênh lệch rất lớn, nhưng là Hàn Hủ cùng béo quất liên thủ nói. Tổng cảm thấy hẳn là lo lắng bên ngoài tiến hóa các tang thi Viên Thành Hương bọn họ lâm vào xưa nay. Chưa từng có khổ chiến, trước mắt cao cấp tang thi không chỉ có cấp bậc cao. Số lượng cũng viễn siêu bọn họ, may mắn bọn họ có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đồng bạn chi gian phối hợp chặt chẽ, hơn nữa có Tiêu Ngọc Đình cùng Ngu Gia tỷ đệ này ba cái chiến đấu thực lực biến thái tồn tại. Thế cục mới không có nghiêng về một bên, ùn ùn không dứt cao cấp tang thi làm luôn luôn cợt nhà Tiêu. Ngọc Đình cũng trở nên thập phần bực bội, trong tay lôi điện đều thô trắng rất nhiều. Hận không thể nhất chiêu liền đem trước mắt tiến hóa tang thi toàn bộ diệt thành cặn bã, mà hỏa hệ. Dị năng táo bạo Ngu Gia tỷ tỷ Ngu Viêm đã sớm hỏa xà loạn vũ. Đánh nhau thời điểm hoàn toàn không có phòng ngự thi thố. Không muốn sống đấu pháp thập phần có hiệu suất, liền tiến hóa tang thi đều trốn tránh nàng đi, đến nỗi những cái đó muốn thương tổn Ngu Viêm công kích. Toàn bộ đều bị Ngu Gia đệ đệ Ngu Băng Băng thuận nhất nhất hóa giải. Muốn tới gần Ngu Viêm tiến hóa tang thi, không phải bị Ngu Băng đông lạnh thành khối băng, chính là bị hắn băng đao chém thành băng côn, tỷ đệ hai hợp tác khăng khít. Sát tang thi giống như là thu hoạch giống nhau. Đẩy mạnh tốc độ không hề đình trệ, nhưng là lớn nhất nguy cơ. Không gì hơn tang thi ùn ùn không dứt, xa luân chiến tiêu hao nhân loại dị năng, thể lực cùng tinh thần thượng mỏi mệt, cuối cùng sẽ trở thành áp suy sụp bọn họ cộng rơm cuối cùng. Hết chương.